Xích Tâm Tuần Thiên, tập 475. Ngày 24 tháng 1 năm Nguyên Phượng thứ 57, thích hợp xuất hành, tế tự, nạp gà, nạp tài. Đây cũng là ngày nhi tử Sóc Phương Bá là Bảo Trọng Thanh cùng với nữ nhi Miêu Ngọc Chi của quận trưởng quận Thương Thuật thành hôn. Bảo gia có thể khống chế 3 phần sinh ý, sa mã hành của toàn bộ Tề quốc, thì tài lực đương nhiên không thể khinh thường. Sinh ý của Bảo Thị đương nhiên không phải là chỉ giới hạn ở sa mã hành, mà lấy sa mã hành làm cơ sở, khuếch trường ra nhiều lĩnh vực khác, đã sớm trở thành một mạng lưới thương nghiệp dày đặc. Lấy một ví dụ đơn giản, mặc dù Trọng Huyền Thắng đã tốn trọng kim thu mua mối làm ăn Kim Vũ Phượng Tiên, nhưng mà nếu muốn đưa hoa này đến sở quốc thì vẫn cần phải mượn con đường của Bảo gia. Tính trong các đại danh môn tại Tề quốc, chỉ luận về tài lực, có lẽ Bảo gia chỉ kém Yến Thị Búi Quận. Bảo Trọng Thanh cưới vợ, đội xe đưa lễ kéo dài trọn vẹn 10 dặm, đầu này không thấy đầu kia. Mà tại Quế Thành, nơi Mưu gia ở, giao thông ùn tắc. Vương đô Đại Tề ở trong thành Lâm Chi, tức đất tức vàng, cũng treo lụa hồng dòng dã 3 đường phố, bày ra tiệc cơ động 9 ngày, ngụ ý thiên trường địa cửu. Bảo Thị một nhà 3 bá thước, luận quyền thế địa vị cũng là thế gia nhất đẳng ở Tề quốc. Sóc Phương Bá Bảo Dịch chính là thống soái cửu tốt, chân nhân đương thời trường quản Yên Lôi thuộc cửu tốt, là nhân vật đứng ở tầng cao nhất đế quốc Đại Tề. Sương Hòa Bá Bảo Tông Lâm đã sớm từ quan, lại ở tại tộc địa của Bảo Thị là quận Ngân Kiều bế quan tu hành, một lòng xung kích động chân. Mà anh Dũng Bá Bảo Hành hiện tại vẫn còn đang chinh chiến sau Vạn Yêu Chi Môn, trong tay cũng là nắm quân quyền. Đại hôn của con trai trường đỉnh cấp danh môn thế này, cảnh tượng tất nhiên là vô cùng long trọng. Thậm chí còn một vài người hiểu chuyện cho rằng việc vui lớn nhất tại Tề quốc sau đại thắng Phạt Hạ. Trong ngày vui này, nếu có thể ngồi tại Sóc Phương Bá phủ thì đều xem như đã chứng minh được thân phận địa vị của mình. Tùy tiện ném một cục gạch vào thì cũng khó mà nện trúng quan viên Dương Ngũ Phẩm. Ngựa xe như nước, tụ tập đều là xe quan. Đông như là chảy hội, hỗn loạn đều là quý nhân. Triều nghị đại phu Tống Diêu cũng đích thân tới, viết thư chúc mừng ngay lúc tiệc cưới đang náo nhiệt. Quận trưởng quận Thương Thuật Miêu Tinh Dương chính là môn sinh của Tống Diêu, nghe nói đã chạm đến cánh cửa thần lâm, có cơ hội rất lớn để tiến thêm một bước. Hôn sự Bảo Trọng Thanh cùng với Miêu Ngọc Chi cũng được xem là sự gần gũi về chính trị giữa triều nghị đại phu Tống Diêu và thống soái cửu tốt Bảo Dịch, là tín hiệu liên thổ mạnh mẽ. Sau khi đại thắng Hạ Quốc, ở Tề quốc còn quá nhiều lợi ích có thể chia cắt, đây cũng chính là một hình ảnh điển hình ở bên trong triều cục đang quần quật. Có điều bên ngoài phủ Sóc Phương Bá, tiệc cơ động còn đang tiếp tục. Ngày thứ hai, Bảo Trọng Thanh liền để lại Kiều Thê tiến vào Tắc Hạ Học Cung. Đây vốn là phần thưởng do thiên tử ban cho các thần tử có công sau cuộc chiến Phạt Hạ, để cho người trẻ tuổi có cơ hội được bồi dưỡng ở Tắc Hạ Học Cung. Hắn ta đương nhiên đã được nhờ thừa hưởng ơn huệ của Bảo Bá Chiêu, mặc dù Bảo Bá Chiêu thất bại bỏ mình ở bên ngoài thành Ngọ Dương, nhưng công huân càn quét các phủ ở chiến trường Đông Tuyến cũng không bị xóa đi hoàn toàn. Ngày thứ hai sau tân hôn, Bảo Trọng Thanh liền đi tu nghiệp, có thể thấy là đủ cần mẫn, nhất thời được vô số người ca tụng. Trong số những người tiến vào Tắc Hạ Học Cung còn có Khương Vọng nữa, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Lý Phượng Nghiêu, Yến Phổ, Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô, Văn Liên Mục, Tạ Bảo Thụ. Vương Di Ngô vốn mang lệnh cấm, không được phép tiến vào Lâm Truy, nhưng Tắc Hạ Học Cung nằm ở ngoài thành Lâm Truy, vậy nên cũng không có vấn đề. Những người đang ở đây đều biết biểu hiện sáng chói chiến trường Phạt Hạ, chỉ có mình Tạ Bảo Thụ là có hơi đột ngột. Nếu như bàn sâu hơn, toàn bộ công huân mà Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng lập tại được chiến trường Đông Tuyến cũng đều quy về dưới trướng của Tạ Hoài An. Mà bản thân ông ta là chủ soái Đông Tuyến, chủ đạo chiến cuộc, trước đó đã đánh xuyên phòng tuyến hạ quân, giết chết Phụng Quốc Công Đại Hạ là Chu Anh. còn công phá thành Quý Ấp, bắt sống Hạ Thiên Tử. Kết cục về sau, lúc Thường Công lại ảm đạm, gần như là chỉ là qua loa. Những điều này đương nhiên là bởi vì Tạ Bảo Thụ. Người Tề luận công, từ trước đến giờ công là công, tội là tội, nhưng Tạ Hoài An dùng công lớn như vậy chỉ muốn để đảm bảo tiền đồ cho một Tạ Bảo Thụ, nên dù là Thiên Tử thì cũng không thể không châm trước. Trọng Huyền Thắng nói Tạ Bảo Thụ là tiểu tâm can, là người mà Tạ Hoài An xem như là con đẻ cũng không hề sai. Đường đường là chân nhân đương thời, triều nghị đại phu, danh liệt chính sự đường, trên chiến trường cho Tạ Bảo Thụ đủ cơ hội. Sau khi chuyện phát sinh, lại tốn công sức đi bổ khuyết. Cho dù là với con trai ruột, thì có thể tốt như vậy cũng không có nhiều. Ngoại trừ những người trẻ tuổi này của bổn quốc, lần này Tề Đình còn ban thưởng một số danh ngạch cho các nước Đông Quốc, như là Lận Kiếp của Giặc Quốc, nhập học cung là bởi vì công lao của Diêm Pha, Lâm Tiện của Dung Quốc nhập học cung là bởi vì cái chết của Âu Dương Vĩnh, Lý Sách Văn của Húc Quốc nhập học cung là bởi vì công lao của Tây Độ Phu Nhân, Cố Yên của Chiêu Quốc nhập học cung là bởi vì quốc quân đích thân thỉnh cầu Tề Thiên Tử. Đây là lần Tắc Hạ học cung mở ra danh ngạch nhiều nhất trong những năm gần đây. Mỗi một danh ngạch tiến vào học cung đều có thể tính tương đồng với một lượng lớn tài nguyên nỗ lực. Điều này cũng là công khai nói rõ, lần này Tề quốc thu hoạch được vô cùng lớn trong chiến tranh phạt Hạ. Tắc Hạ học cung nằm ở bên ngoài Tắc Môn, thế nhưng rất nhiều người cả đời cũng không thể thấy phong cảnh ở bên trong nó. Nó thực sự là quá trọng yếu, gần như là có thể nói là mệnh mạch của Đại Tề đế quốc. Nó luôn luôn thần bí, gần như là không bao giờ tùy tiện để lộ ra chân dung ở trước người khác. Ra khỏi Tắc Môn khoảng chừng hơn 10 dặm, liền có thể thấy được cửa lông. Cánh cửa đá cao lớn đứng im lặng ở đây, đã trầm mặc ngàn năm, không có quá nhiều hoa văn phức tạp, chất phác mà đại khí bao trùm cả thời gian. Bên trên cổng chào có khắc 4 chữ, Tắc Hạ Học Cung, là do Tề Võ Đế năm đó hạ bút. Nó cũng không mang theo kim qua thiết mã, cũng không giấu đi mũi nhọn ẩn thế, mà ngược lại, có một loại tùy hứng tự nhiên, thoải mái tự tại. Vẹn vẹn chỉ lấy bức chữ này để nói, thay vì nói là đế vương, là danh tướng thì ngược lại càng giống một danh sĩ cuồng sinh nào đó thì hơn. Đối với nhân vật truyền kỳ này, Khương Vọng đã nhận biết từ lâu. Giờ phút này dưới cổng chào, hắn không khỏi nán lại chiêm ngưỡng tấm hoành phi lưu giữ nét chữ tinh tế này. Giáo tập Lỗ Tương Khanh vốn được xưng là nghiêm khắc, vừa mới bước ra khỏi học cung đã thấy một màn này, bồn ý muốn lớn tiếng quát hỏi lúc đầu cũng phải nghe lại, yên lặng đứng đợi một bên. Tuy nói nhập học cung luận thầy trò tôn ti của thứ tự, nhưng Võ An Hầu ở đây không còn chưa nhưng Võ An Hầu đây không phải còn chưa tiến vào học cung sao? Mà nói như thế nào, không hổ là quân công hầu trẻ tuổi nhất Đại Tề, không hổ là Võ An Hầu. Nhìn hắn tôn kính võ đế cỡ nào, lại có ngộ tính đến mức nào cơ chứ? Nhìn ánh mắt chăm chú kia của hắn, góc mắt kiên định, hiển nhiên là hoàn toàn có thể cảm thụ được thần vận từ 4 chữ này của võ đế. Khó có được, khó có được. Người trẻ tuổi ưu tú như vậy, quả thực là ít thấy. Tính đặc thù của Tắc Hạ học cung hoàn toàn ngăn cách cảm giác của Khương Vọng, đến mức phải chậm mấy hơi, hắn mới phát hiện ra vị giáo tập cao tuổi này đã tới. Hắn vội vàng cúi người hành lễ. Vị tiên sinh này, xin hỏi tôn húy. Ta tên Khương Vọng, phụng mệnh Thiên Tử đến học cung. Quả thực là lễ phép. Lỗ Tương Khanh rất hài lòng. Trên gương mặt vốn nghiêm nghị lâu, cũng chậm rãi hiện ra nụ cười. Lão Hù họ Lỗ, là người quận Nhạc An. Năm Nguyên Phượng thứ 19, vì cai quản có công nên thành tựu Kim Khu Ngọc Tùy. Về sau tiến vào thuật viện, dốc lòng nghiên cứu đạo thuật quân trận vì nước nhiều năm. Hồ Nhạc Khiếu Hải chính là do năm đó Lão Hồ nghiên cứu ra được. Đến nay quân binh ở thượng quận vẫn còn đang áp dụng. Năm Nguyên Phượng thứ 37, tiến vào Tắc Hạ học cung, đảm nhiệm giáo tập cho đến nay, chỉ chớp mắt đã 20 năm trôi qua. Nhắc tới thì Dưỡng Tâm công chủ, Trường Sinh công chủ đều đã ta dạy qua. Ông ta vốn còn muốn giảng thêm một đoạn sự tích trên chiến trường năm đó của mình, nhưng mà chợt nhớ tới công lao của vị hầu gia trẻ tuổi trước mặt, cuối cùng đành tiếc nuối bỏ qua. Lỗ tiên sinh, Khương Vọng nổi lòng tôn kính nói. Khương Vọng tới trễ, đã khiến cho ngài phải chờ đợi rồi, quả thực là không nên. Đừng nhắc tới những việc này nữa. Lỗ Tường Khanh nhìn thoáng qua nam nhân tướng mạo xấu xí đứng bên cạnh hắn, cười nói: bảo thuộc hạ của ngươi trở về đi, bây giờ ta dẫn ngươi vào học cung. Đây là thư đồng của ta. Khương Vọng giải thích nói: cơ sở tu hành của ta không chặt chẽ, bệ hạ đặc cách cho ta mang theo một thư đồng nhập học cung. Cái này thực ra là một danh ngạch thiên tử ban riêng cho hắn, xem như là ưu đãi dành cho Võ An Hầu. Thế là hắn mang theo Liêm Tước. Thoạt đầu Lỗ Tường Khanh chỉ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy quá là xấu, tưởng rằng là thuộc hạ cũ của Võ An Hầu trên chiến trường. Bây giờ xem lại, lại vẫn không bằng cái nhìn thoáng qua trước đó. Ông ta khó nén khỏi kinh ngạc. Thư đồng lớn vậy sao? Ông ta vốn cũng không có ý gì xấu, ngụ ý là Võ An Hầu ngươi cho dù muốn che chở một người thì cũng ngươi nên tìm người trẻ tuổi có tiền đồ mới đúng chứ, như thế mới xứng đáng với danh ngạch gia nhập học cung quý giá này chứ. Liêm Tước khó chịu nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: tiên sinh, ta cùng tuổi với Khương Vọng. Cái kia vậy thôi đi. Lỗ Tường Khanh tiện tay kết ấn, liền thấy phía sau cổng chào cao lớn chậm rãi hiện lên một con đường lát đá xanh uốn lượn nối thẳng vào trong sương mù. Giữa màn sương có mây khói lượn lờ, là cung đài lầu các mơ hồ giống như tiên cảnh vậy. Vị giáo tập già của Tắc Hạ học cung này vừa đi trước dẫn đường, vừa như là có không giải thích với Khương Vọng. Ra vào Tắc Hạ học cung có một bộ ấn pháp chuyên dụng, mỗi ngày đều khác nhau, hôm nay là Ất Ngọ ấn. Lấy cảnh giới thần nhi minh chi hiện tại của Khương Vọng, sau khi đạp lên con đường lót đá xanh này, liền cảm nhận được sự khác biệt. Tất cả tu sĩ đều biết, đạo nguyên sinh ra là do ý cùng lực dung hợp hoàn mỹ, là phản hồi chân thực của vạn vật tri linh với thiên địa bản nguyên, cũng là đại đạo chi sơ. Mà bên ngoài loại khái niệm trừu tượng này là một quá trình sản sinh cụ thể hơn, có thể diễn tả thế này: cái gọi là đạo nguyên do tu hành giả sử dụng ý chí thống hợp của mình, hòa tan khí huyết cùng thiên địa nguyên lực, do đạo toàn cùng đạo mạch chân linh luyện thành ở bên trong nhục thân. Thiên địa nguyên lực ở bên trong là cơ sở sản sinh đạo nguyên, bên ngoài là sự bảo toàn của đạo pháp. Dưới hoàn cảnh bình thường, nó tồn tại dưới dạng như là không khí, ở khắp mọi nơi nhưng mà lại mỏng manh đến gần như là không thể nào cảm giác được. Gần như tất cả các thế lực cường đại đều sẽ lấy pháp trận ngưng tụ thiên địa nguyên lực, làm cho nó càng thêm nồng đậm. Nhưng nơi mà Khương Vọng đã từng cảm nhận được thiên địa nguyên lực nồng nặc nhất thì cũng không giống như giờ phút này. Chẳng khác nào như là dòng nước trôi, tùy ý cọ rửa thể phách, hoàn toàn không cần phân tâm. Mỗi một lần hít thở, tức là nhận được thiên địa nguyên lực nồng đậm. Đương nhiên, bản thân tu sĩ mới là căn bản, cho dù thiên địa nguyên lực có nồng đậm hơn đi nữa thì cũng không thể nào giúp đột phá cảnh giới tu hành. Mà chỉ đơn giản là gia tốc sự ngưng tụ đạo nguyên có lợi ích vô cùng lớn cho du mạch cảnh cùng với chu thiên cảnh. Chân chính để Khương Vọng động dung là từ sau khi tiến vào Tắc Hạ học cung, lập tức sinh ra một loại cảm nhận giống ngắn cách chân tướng của thế giới càng gần. Nếu như nói ở bên ngoài Tắc Hạ học cung hắn cách bản chất thiên địa một mảnh biển, như vậy bây giờ chỉ còn cách một con sông, mặc dù còn rất xa xôi nhưng mà có thể mơ hồ thấy phong cảnh bề bên kia. Với tu vi hiện tại của hắn, không thể nào xuất hiện ảo giác được. Nói cách khác, tu hành trong Tắc Hạ học cung có thể trợ giúp thể ngộ động chân, đây là kinh người đến cỡ nào chứ. Tâm thần Khương Vọng nhất thời lơ lửng, đã bay vào bên trong nhận thức huyền diệu khó tả kia. Lỗ Tường Khanh vô cùng hâm mộ nhìn qua một chút, đưa tay làm một thủ thế im lặng với Liêm Tước. Không nói tới đạo thống học thuật, bản thân Tắc Hạ học cung cũng là đất lành tuyệt hảo để tu hành, nguyên khí nồng đậm là không cần phải nói. Còn có quốc vận của Đại Tề bốc hơi lên ở nơi đây, làm cho những người tu hành trên quan đạo nhưng không có đầy đủ thành tích kia cũng có thể hưởng thụ cái sự ưu đãi của quan đạo. Trên tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Trọng yếu nhất là nơi này gần sát với bản nguyên hiện thế, để cho người ta có thể dễ dàng xem đến bản chất của thế giới hơn. Bản thân thiên địa có thể xem như một bức tường, đại đạo tựa như là phong cảnh bên ngoài bức tường vậy. dạng bảo địa như Tác Hạ học cung thì giống như là cửa sổ gắn trên bức tường đó. Cửa sổ đã chỉ có hạn, không thể chứa quá nhiều người cùng nhìn lén ra bên ngoài. Thậm chí khe hẹp mở ra này cũng sẽ tổn hại đến tuổi thọ của cánh cửa. Sau khi sử dụng, cần phải có thời gian để khôi phục. Vậy nên, danh ngạch của Tác Hạ học cung trước giờ vốn có hạn, vô cùng chân quý. Nhất là đối với tu sĩ thần lâm, chỉ cần vài bước nữa là có thể nhìn thấy bản chất thiên địa, mà nói thì lại càng chân quý hơn. Những giáo tập giảng dạy lâu dài trong Tác Hạ học cung như bọn họ, thực ra cảm giác đối với thiên địa đều bị che giấu. Chỉ khi cống hiến ở học cung đạt tới số lượng nhất định thì mới có thể đổi thời gian tự do, có thể tự do cảm giác được phương thiên địa này. Một năm vất vả cũng chỉ có thể đổi được một, hai canh giờ. Nhưng mà dù chỉ là như thế cũng có vô số người chạy theo. Không biết có bao nhiêu người muốn vào Tác Hạ học cung đều không có cơ hội. Ban đầu, ông ta cũng chỉ có nhiều cống hiến ở thuật viện nên mới có tư cách đến Tác Hạ học cung giảng bài. Toàn bộ tu hành giả tại Đông Vực, ai không muốn vào trong Tác Hạ học cung tu nghiệp chứ? Nơi này cường giả như mây, trăm nhà đua tiếng, lại có hoàn cảnh tu hành tuyệt hảo. Giáo tập trong Tác Hạ học cung chia làm hai loại. Một loại là giáo tập thường vụ giống như là Lỗ Tương Khanh, quyền lực và trách nhiệm song hành, một bên dạy bảo học sinh, một bên tự tu hành. Còn có một loại chính là những tu hành giả của các tông môn lớn nhỏ, cần phải vào trong cung giảng bài theo định kỳ, cũng được gọi là giáo tập, nhưng mà trên bản chất là một loại lao dịch. Bọn họ chỉ có trách nhiệm, không có quyền lợi, mà phần lớn là để bổ sung thêm sự phong phú của tri thức tu hành ở bên trong Tác Hạ học cung. Mà loại người được thiên tổ đặc cách tiến vào học cung như Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, thì bọn họ có toàn quyền tự do tu hành trong học cung mà không bị hạn chế, gần như chính là có hai suất cố định ở bên trên cửa sổ để quan sát bản chất thiên địa kia. Lỗ Tương Khanh hâm mộ, đó là bởi vì Khương Vọng có thể không bị hạn chế, mượn nhờ Tác Hạ học cung để cảm nhận bản chất thiên địa. Cũng là bởi vì Khương Vọng có cảm giác nhạy bén đối với sự biến hóa của thiên địa như vậy. Chỉ vừa tiến vào Tác Hạ học cung, liền có thể cảm thụ được điểm mấu chốt. Ông ta đã thành tựu thần lâm được 28 năm. Hiểu rõ muốn tiến vào động chân là khoảng cách xa xôi đến cỡ nào. Cũng biết loại nhạy cảm thế này mang ý vị như thế nào. Cho đến khi Khương Vọng lui ra khỏi, loại ra khỏi cảm giác huyền diệu đối với thế giới kia, Lỗ Tương Khanh mới mở miệng nói. Võ An Hầu đã chọn được thứ mình muốn học chưa? Là tự mình tu hành, đôi lúc tìm người giải đáp nghi hoặc. Ông ta chậm rãi bước đi, tự hào lên tiếng. Trong sở học Nho gia, lão phu cũng xem như có chút tâm đắc, nghiên cứu với đạo thuật cũng chưa từng bỏ bê ngày nào. Đã ở tại học cung, vãn bối là học sinh, tiên sinh cứ gọi thẳng tên là ta, tên ta là được. Khương Vọng nói trước một câu như vậy, sau đó mới tiếp. Mấy nhà có học thuyết nổi tiếng như Binh Pháp Mặc, Thích Đạo Nho, ta cũng đều muốn xem qua một chút. Ở khóa đạo thuật cũng sẽ không có bỏ qua, mong chờ được tiên sinh chỉ bảo. Binh, Pháp, Nho, Đạo, Mặc, Danh, Nông, Thương. Gần như là các lưu phái tu hành làm nên hiện thế. Ở Tác Hạ học cung cũng đều có khóa học tương ứng. Như Thích Gia, gần như đã tuyệt tích ở bản thổ Tề Quốc, thì ở đây có vị trí của mình. Nơi này chỉ bàn về tu hành, không bàn về cái khác. Rất nhiều nhà nghiên cứu va chạm tư tưởng ở nơi đây. Trăm nhà đua tiếng phồn vinh, nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài cho Tề Quốc. Bản thân Tác Hạ học cung cũng được cường lực mà thuật viện của Đại Tề có thể dựa vào. Nói nó là trọng địa cơ bản của Đại Tề, đế quốc cũng không hề khoa đáng. Chẳng trách lúc tiền tướng Yến Bình còn tại vị, đã từng rất nhiều lần cường điệu trước công chúng, nói Tác Hạ học cung có gánh nặng xã tắc. Chuyện nhỏ. Lỗ Tương Khanh vê râu mà cười, nghĩ lại nói với Liêm Tức. Đến lúc đó người cũng nhớ đến đấy. Liêm Tức nở nụ cười sán lạn. Lỗ Tương Khanh lại nhanh chóng rời mắt về phía Khương Vọng nói. Ta không tiện nữa. Đi đến đầu đường này chính là Minh Tâm Xá. Lúc đó sẽ có người an bài chỗ cho các người. Nhớ kỹ thời gian lên lớp, nếu muộn sẽ không ai chờ các người đâu. Làm phiền tiên sinh. Khương Vọng dừng lại hành lễ. Tiên sinh đi thong thả. Lỗ Tương Khanh khoát tay áo liền rời đi. Ông ta đường đường là thần lâm tu sĩ, là giáo tập thường vụ đảm nhiệm vị trí canh cổng hôm nay, cũng không thể trì hoãn qua lâu. Một mực chờ đến khi Lỗ Tương Khanh đi xa, Khương Vọng mấy cùng Liêm Tước đi về phía Minh Tâm Xá, sâu trong tầng mây. Đạp trên thềm đá dài, hắn nhịn không được hỏi: sao ngươi lại cười vui vẻ như vậy? Trên gương mặt xấu xí của Liêm Tước là nụ cười ung dung thoải mái. Thấy người phong quang như vậy, ta theo học đọc sách cũng có bình yên. Bên trong và bên ngoài Tắc Hạ học cung gần như là hai thế giới. Giáo tập thường vụ bên trong Tắc Hạ học cung vốn không cần quan tâm đến quyền tranh bên ngoài, cho nên giáo tập nơi này cũng nổi danh là nghiêm khắc. Từ trước đến giờ, quý tử danh môn cũng bị giáo huấn không ít. Thế nhưng, đối với vị võ an hầu này, thái độ Lỗ Tương Khanh quả thực là quá ôn nhu. Khương Vọng cười cười: đây là phong quang gì chứ? Lỗ tiên sinh chỉ là tiếc tài mà thôi. Đang lúc nói chuyện, mây tầng đầy ra, từng tòa ốc xá được che đậy trong non xanh nước biếc, sử dụng một loại tư thái khiến giác quan người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu, xuất hiện tại bên trong tầm mắt, giống như là kéo người ta vào trong tranh sơn thủy, giống như phong cảnh bên tranh từng bước xuất hiện hiện thực. Cái gọi là minh tâm xá, minh tâm kiến tính, nhi hậu, năng an dã. Khương đại nhân, một giọng nói xen lẫn vui mừng vang lên. Thiên kiều dùng quốc lâm tiện, tay cầm xài đao, từ trên một tảng đá bay vọt xuống, ước chừng là vừa rồi còn đang luyện đao. Ở trên người có một cỗ lăng lệ vẫn chưa tán đi hết. Có điều trên mặt hắn lúc này lại là vẻ kích động mà thân thiết. Ngài quả nhiên tới rồi. Gặp được Lâm Tiện vào lúc này, Khương Vọng cũng có chút vui. Lâm huynh đệ đang chờ ta sao? Nghe nói hôm nay ngài đến, từ sáng hắn đã chờ rồi. Phía sau đá xanh có một bàn tay uể oải giơ lên. Thiên kiêu giặc quốc Lận Kiếp khẽ trống, duyên dáng xoay người, rơi vào trước mặt Khương Vọng, nửa quỳ dưới đất thuận thế chào một cái, nhếch miệng cười nói: đương nhiên, mặt tướng là tối qua đã ngủ ở đây. Trong trận tranh chiến phạt hạ, Lận Kiếp cũng ở tại chiến trường đông tuyến. Có điều dựa theo nguyên tắc trứng gà không thể để cùng một giò, từ đầu đến cuối ta đều tác chiến trong bản bộ thống soái đông tuyến Tạ Hoài An, còn người lĩnh quân bên ngoài của giặc quốc là đại tướng Diêm Phà. Tự như việc Lâm Tiện cũng không ở cùng một chỗ với Âu Dương Vĩnh vậy. Những nước nhỏ thế này không thể thừa nhận được phong hiểm quốc trụ cùng thiên kiêu có khả năng tử chiến cùng lúc. Đối mặt với võ an hầu giết ra từ chiến trường đông tuyến, một tiếng mạt tướng này của Lận Kiếp cũng chỉ có thể hiểu thông, mặc dù bọn họ còn chưa từng kề vai chiến đấu qua. Dù Khương Vọng không cho Lận Kiếp mặt mũi, cũng phải nể mặt Diêm Pha. Dù không nể mặt Diêm Pha thì cũng phải cho hai vò rượu Lộc Minh kia thể diện. Thế nên, nghe vậy hắn chỉ cười ha ha. Về sau đều là đồng môn, học hỏi lẫn nhau mới là khẩn yếu. Hai vị, nhờ dẫn đường cho kẻ đến sau này, để ta xem thử ta ở nơi nào. Đám người Yến Phủ, Lý Long Xuyên đã tiến vào học cung từ mấy ngày trước rồi. Trọng Huyền Thắng thì hôm qua mới xử lý xong việc ở Đắc Thắng Doanh, sau đó sáng sớm nay bị Bác Vọng Hầu gọi vào phủ, rồi cũng không biết thế nào, liền cùng Trọng Huyền Tuân tiến vào học cung. Khương Vọng cố ý đợi Liêm Tước ở từ thành Nam Giao tới, cho nên mới chậm trễ thời gian nhiều như vậy. Diện tích mà Tắc Hạ học cung chiếm vượt xa biểu hiện của nó trên bản đồ. Chỉ vẹn vẹn những gì Khương Vọng thấy ở trên đoạn đường đi tới này đã đủ biết không thể nhỏ hơn một tòa thành vực. Đó là còn chưa kể, đây chưa phải tất cả, chưa chạm đến cuối cùng. Minh Tâm Xá là một khu kiến trúc ở giữa một mảnh non xanh nước biếc, phòng ốc và vừa mộc mạc vừa hào phóng. Phong cách vô cùng thống nhất. Cả hai người cũng không có kén chọn, tùy ý chọn phòng cho mình rồi tiến vào ở. Nhà gỗ được dựng dọc theo dòng suối nhỏ. Tiếng nước thanh thúy chạm vào đá trắng, mang đến những tiếng vang nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Tiện cùng Lận Kiếp cũng không quá dính Khương Vọng, thân thiện biểu đạt tâm ý xong cũng rời khỏi. Sau khi dẫn Khương Vọng đi chọn phòng, thì cũng riêng phần mình đi học tiếp. Nói thế nào thì hai người họ cũng là thiên kiêu một nước, cái gì là căn bản, trong lòng họ đều nắm chắc. Nói là chờ Khương Vọng, nhưng mà cũng sẽ không làm chậm trễ việc tu hành của mình. Trước một khắc khi Khương Vọng tới, Lâm Tiện còn đang luyện đao kia mà. Khương Vọng cùng với Liêm Tước vừa vào học cung, nên tới ngày thứ hai mới lên lớp. Bình thường họ đều tự làm chuyện của mình, cũng khó có thời gian trò chuyện với nhau. Từ sau khi ngươi trả lại mệnh bài, khoảng thời gian này ta tu hành vô cùng thuận lợi. Bên cạnh bờ suối, Hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa là một lò lửa nhỏ, tinh xảo. Bên trên có một bầu rượu. Giữa những ngọn lửa đang nhảy múa, Liêm Tước cười nói: "Ta sắp gõ mở ngũ phổ, hơn nữa ta cũng cảm giác được có thể thu hoạch được hạt giống thần thông." Ban đầu khi còn ở trong bí cảnh thiên phổ, Liêm Tước cũng không tiến vào được tháp thông thiên. Hắn cũng không là người duy nhất chưa thể khóa chặt hạt giống thần thông trong số những người sống sót bước ra bí cảnh. Nói tới thì hắn còn đẩy ra thiên địa môn, thành tựu đằng long cảnh trước Khương Vọng. Lúc trước còn tập trung tinh thần định cho Khương Vọng nếm thử đằng long thiết quyền. Bây giờ Khương Vọng đã thành tựu thần lâm, hắn vẫn đang rèn luyện ở nội phủ cảnh. Từ nhất phủ đến tứ phủ vẫn chưa thể lấy được thần thông, nhưng hắn vẫn không hề nhụt chí, vẫn luôn âm thầm bước cùng một bước về phía trước, dốc lòng rèn luyện đạo thuật ở mỗi phủ, chuyên chú nghiên cứu thuật đúc binh. Hắn đã biết rõ không phải ai đều có thiên phú như Khương Vọng. Không biết nếu không sao lại gọi là thiên kiêu, dựa vào đâu mà xưng là tuyệt thế. Hắn ta cũng biết ngoại trừ thiên phú và thể ngộ, không phải ai cũng có thể cố gắng được như Khương Vọng. Lúc hắn ta đúc binh cũng như say như si, quá chú tâm vào luyện chế. Trong tu hành, Khương Vọng cũng là thời thời khắc khắc như vậy, tự hạn chế bản thân đến mức gần như là tự ngược. Thân ở hồng trần, vạn sự dây dưa, ai có thể nhất quán như một cả ngày lẫn đêm chứ? Đồng hành cùng với thiên kiêu, thấy nhất kỵ tuyệt trần, rất dễ dàng làm cho lòng người sa sút tinh thần. Nhưng mà Liêm Tước lại rất thản nhiên. Trên con đường nhân sinh của mình, hắn ta cũng chưa từng dừng lại. Bản thân hắn ta có mục tiêu, cũng đang thực hiện từng bước một. Khi vừa biết Khương Vọng, tính cách quán ta có phần vội vàng, sao động, thậm chí có thể xưng là dữ tợn, có thể chết chứ không nhục. Từ khi bị lão già Liêm Thị làm tổn thương thấu tâm, quyết ý gánh tương lai của Liêm Thị lên lưng, trong vòng một đêm hắn ta đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Khương Vọng cũng thực lòng vui mừng cho hắn ta: "Ta chưa từng hoài nghi năng lực của ngươi. Có điều sau khi gặt hái được thần thông, cơ hội thành tựu thần lâm cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngươi đừng có nóng vội, cần phải dùng mạng trạng thái trọn vẹn nhất đi hái thần thông, dùng cái này thu hoạch được kết quả phù hợp nhất. Đề nghị Võ An Hầu, ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Liêm Tước lại cười, nói: "Trước kia ta cũng rất nhiều ý nghĩ trong luyện khí, nhưng mà vì tu vi cản trở nên chưa thể thực hiện. Đợi sau khi ta thần lâm sẽ giúp ngươi luyện lại trường tương tư." Trong vỏ thần long mộc, trường tương tư réo vang. Khương Vọng nở nụ cười. Xem ra nó không đồng ý rồi. Đối với vị đúc binh sư Liêm Tước này, trường tương tư cũng rất là thân cận. Liêm Tước cảm khái nói: "Tên cùng khí, chấp tại người. Danh khí thiên hạ, ngay thời khắc mới ra lò cũng chỉ là vật chết. Duy chỉ có binh khí trong tay người trường quản, được ôn dưỡng ngày đêm, vượt mọi chông gai mới có thể trưởng thành từng bước một, uống máu cường giả, được tên thiên hạ. Nó quả thực không cần tinh luyện gì. Hôm nay người mang danh khắp thiên hạ, chuôi trường tương tư này cũng có vị trí ở bên trên danh khí phổ. Bởi vì các nguyên nhân, độ tín nhiệm của danh khí phổ ở mỗi quốc gia cũng đều sẽ có sai lệch, nhưng mà nó vẫn là đề tài để người ta bàn tán say sưa, là mục tiêu vô số người hướng tới. Cái gọi là danh, cái gọi là khí, ai có thể ngoại lệ?" Khương Vọng nói. "Nói đến chuyện mệnh bài, cũng là lúc hàng phục họa thủy, ta mới thông qua mệnh bài của ngươi biết được Liêm Thị Đại Yên từng có lịch sử vinh quang như vậy. Thiên tử lấy ly đàm phong cho ta, ắt hẳn cũng là ký thác kỳ vọng với ngươi. Yên quốc đã diệt vong không biết bao nhiêu năm, ở đâu ra Liêm Thị Đại Yên? Hiện tại Liêm Thị nhà nhỏ, nghiệp nhỏ, dù có trách nhiệm gì cũng đảm đương không nổi." Liêm Tước tỉnh táo nói: "Đợi lần bồi dưỡng này kết thúc, ta đến ly đàm nhìn thử rồi nói." Khương Vọng nhìn hắn ta cảm thán: "Bây giờ ngươi có dáng vẻ của chủ nhân một tộc rồi đấy." Liêm Tước bật cười đáp: "Dáng vẻ bình điềm, người trong thiên hạ này của ngươi cũng rất giống một hầu gia." Hai người bình thản trò chuyện, nghe tiếng nước va chạm vào đá, chim hót nơi rừng sâu, chậm rãi uống xong một bầu rượu, vô cùng hài lòng. Tắc Hạ học cung chỉ có một ốc xá. Trọng Huyền Thắng đã tiến vào đây từ sáng sớm, cũng không ở Minh Tâm xá. Đám người Lý Long Xuyên đã vào trước thì ở chỗ xa hơn, Khương Vọng cũng rất vui vẻ hưởng thụ không gian yên tĩnh này để tu luyện. Cho đến ngày thứ hai, còn đang giờ mão, Khương Vọng liền bình thản ra cửa. Hầu Khôi giữ cửa, nhanh chóng dâng lên chủ chỉ dư. Hôm nay là vị tiên sinh nào lên lớp, khai mở khóa nào, lại giảng dạy ở đâu, đều có đánh dấu rõ ràng ở trên đó. Chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được. So với sự tinh xảo của chỉ dư được ứng dụng trong chiến trường mê giới, đây hiển nhiên chỉ là một phiên bản đơn giản, nhưng cũng đã đủ để sử dụng ở trong Tắc Hạ Học Cung. Cái gọi là hầu khôi, tức là khôi lỗi hầu thị. Ở bên trong Tắc Hạ Học Cung, không có người phục vụ, tất cả tạp vụ đều do khôi lỗi đảm nhận. Luận về thuật khôi cương, đương nhiên mặc ra là thiên hạ vô song, nhưng các cường quốc thiên hạ cũng không có từ bỏ việc nghiên cứu thăm dò. Tựa như là nhung trùng lâu xa tại chiến trường Tề Hạ, chính là sản phẩm do đại tượng Tề quốc tỉ mỉ thiết kế. Bên trong Tắc Hạ Học Cung này, có không ít tu sĩ tinh thông thuật khôi cương, hầu cũng vô cùng sinh động, tác dụng không nhỏ. Một canh giờ trước, Liêm Tước đã lên khóa. Mà nơi hôm nay, Khương Vọng muốn đi là Quế Đài, nơi một vị tu sĩ đạo gia họ Tần giảng bài. Lần theo chỉ dư, đi xuyên qua Tắc Hạ Học Cung rộng lớn, Khương Vọng càng đi càng cảm thấy, đây đâu phải chỉ là một tòa học cung, nào chỉ là một dãy cung điện chứ. Đình đài lầu các sơn thủy, mây mù hoa điểu phong nguyệt, núi này trông thấy núi kia càng xa hơn, gần như đã không thấy điểm cuối, giống như là một thế giới rộng lớn. Hành sạn đạo, quá thủy tạ, đạp thanh sơn, Quế Đài tại cao sở, thạch sai, cửu bách cấp, hà quang chiếu ngọc lâu, du vân, nhiễu thiên thể. Đạp lên trời thăng, đi thẳng đến chỗ tầng mây ở sông, cuối cùng đi vào một tòa bệ đá khí tức cổ xưa. Tòa bệ đá này treo cao giữa trời, tương liên với thềm đá đang trôi nổi dưới đất. Cả tòa bệ đá chính là một cái bát quái đồ cực lớn, càn, khảm, cấn, chấn, dực, ly, khôn, đoài. Tám viên đá tượng trưng cho tám què tượng cũng chậm rãi hiện ra. Trên mỗi một viên đá đều có ghi lại chút điển tịch của đạo môn. Âm dương ngư ở giữa chiến ở phiến đá chính là quảng trường giảng bài. Ở càn vị là bục giảng. Trên đó có một cái bồ đoàn, một cái bàn bằng đá mà thôi. Đối diện bục giảng là nơi học viên ngồi xuống nghe giảng. Nơi đó cũng có mấy bồ đoàn đã được xếp chỉnh tề. Lúc này ánh sáng rực rỡ từ trên tầng mây đổ xuống, khiến bệ đá đắm chìm trong một mảnh vàng kim đẹp đẽ. Phiến đá được điêu khắc tinh kinh văn dựng đứng, giống như đang miêu tả lịch sử. Một màn này đương nhiên được xem là tráng lệ, nhưng mà càng làm cho Khương Vọng kinh ngạc chính là quá nhiều người, người quen cũng rất nhiều. Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phổ, Bảo Trọng Thanh, Văn Liên Mục, Tạ Bảo Thụ, Lận Kiếp, Lâm Tiện, Lý Thư Văn, Cố Yên. Trong số những người tiến vào Tắc Hạ Học Cung lần này, đã có hơn một nửa tại đây. Học sinh ở Tắc Hạ Học Cung cũng chia làm hai loại. Một loại giống như đám người Trọng Huyền Thắng, bởi vì có công được thưởng, tiến vào tu hành, chỉ cần hưởng thụ tu hành chứ không cần điều kiện gì khác. Còn một loại chính là từ nhỏ đã được Tắc Hạ Học Cung bồi dưỡng. Sau khi tu hành có thành tựu thì phải bán mạng cho Tề Đình vô điều kiện. Bọn họ phần lớn xuất thân là cô nhi. Sau khi học thành tài thì thường tầm 30 tuổi sẽ bắt đầu phụng sự cho triều đình. Phần lớn là đi thuật viện, chế khí phường, ngự thú phường. Cũng có không ít là người trực tiếp tổng quân. Những học sinh này tổng cộng có bao nhiêu? Là cơ mật của quốc gia, không có số lượng chính xác được công bố ra ngoài. Nhưng tóm lại, người có thể đến Quế Đài nghe giảng sẽ không quá nhiều. Bởi vì nơi này là nơi học tập tương đối cao cấp, giáo tập giảng bài cũng là tu sĩ thần lâm cảnh. Mà Khương Vọng liếc mắt một cái, ước chừng có gần 30 người đang ngồi ở đây, gần như là được chiếm hết vị trí trên bệ đá, hàng phía trước cũng được, đã không còn chỗ. Thứ có thể nhìn thấy chỉ là từng khuôn mặt đang ao ước trí thức kia. Tần tiên sinh có thực lực đến thế sao? Bài giảng ông ta được hoan nghênh đến vậy sao? Hắn đi ngang qua mấy phiến đá, tiến vào quảng trường âm dương ngư. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng liền bắt đầu nháy máy mắt ra hiệu. Vọng ca nhi, phẩm vị được đấy. Lận Kiếp đang ngồi hàng thứ tư chính giữa đã đứng dậy, dùng sức vẫy tay. Khương huynh, người chỗ này, ta giữ chỗ cho huynh rồi đây. Cách đó không xa, Lâm Tiện vừa nâng nửa cái mông lên, lại ngồi xuống. Cảm tạ cảm tạ. Khương Vọng vừa cười nói, vừa chỉ về phía Trọng Huyền Thắng. Ta ngồi với bằng hữu được rồi. Trọng Huyền Thắng bắt đầu bắt quái, công tay gõ gõ bên cạnh. Có mắt không thế, còn không mau nhường chỗ cho Võ An Hầu. Hắn gõ khoảng trống trước người Yến Phổ. Yến công tử cũng không có nói nhảm, chỉ lấy một túi nguyên thạch đặt xuống đất. Được rồi. Trọng Huyền Thắng nhặt túi nguyên thạch lên, nhanh chóng bò dậy, nhường chỗ cho Khương Vọng. Đồng thời rất tự nhiên, chen về phía sau. Các huynh đệ xin nhường một chút. Cũng mặc kệ có người biết ta hay không, có chen lấn tới người ta hay không. Lý Long Xuyên liên tục mắng. Nói thế nào cũng là hậu nhân danh môn, hôm nay vì đống nguyên thạch kia liền cúi đầu khom lưng, tôn nghiêm ở đâu, danh dự ở đâu. Hắn ta quay đầu nhìn Yến Phủ. Nguyên thạch ở đâu? Vị trí này của ta cũng có thể nhường Yến Liên Huynh. Khương Vọng buồn cười đi vào trong. Trọng Huyền Thắng vốn đã chiếm vị trí hai cái bộ đoàn, bây giờ bản thân hắn ta lại chen xuống dưới, vậy nên chỗ của Khương Vọng cũng vô cùng rộng rãi, thậm chí còn có thể duỗi thẳng chân nữa. Sao các huynh lại đột nhiên có hứng thú với đạo học này vậy? Khương Vọng kỳ quái lên tiếng hỏi. Bình thường cũng không thấy các huynh thích cái này mà. Huynh không hiểu đâu. Trọng Huyền Thắng vừa chen lấn khiến cho người ta không dám nói gì, vừa đưa đầu lên nói một câu. Khóa này quá lớn. Lớn sao? Lý Đồng Xuyên cũng nói. Cái kia, một tay đạo thuật cũng rất trắng. Trắng sao? Khương Vọng càng nghe càng hồ đồ. Vẫn là Yến Hiền Huynh tương đối bình thường. Vân Đạm Phong khinh nói. Ta thích loại mặc dù chập trùng không ngừng, nhưng lại mang đến cảm giác rất tự nhiên, không đột ngột, không dư thừa, lại rất hùng vĩ. Lời này của Yến Huynh có mấy phần triết lý. Võ An Hầu trẻ tuổi nghĩ nghĩ, đưa ra cái đánh giá như vậy. Đạo học là học thuyết nổi tiếng mà bất luận tu hành giả nào của hiện thế cũng không thể lách qua. Đạo môn là nguồn gốc của siêu phàm. Đạo tu là khởi nguồn của tu hành. Thế giới siêu phàm có vô tận phồn hoa, bách gia vạn lưu đều bắt đầu từ đạo môn. Đối với Khương Vọng, hắn đã từng rất chân thành truy đuổi qua, bây giờ cũng sẽ không có né tránh mà cố gắng hiểu cho nó rõ. Cho nên khóa học đầu tiên khi tiến vào Tắc Hạ học cung, liền chọn đạo học. Lộc cộc, có tiếng bước chân đạp lên thềm đá truyền tới. Một mỹ nhân băng xương, cao gầy, bước lên bệ đá, đi vào trong, chỉ chớp mắt đã thu hút mọi người nhìn. Bên ngoài cơ thể yểu điệu của nàng tựa như ngưng kết một lớp xương mỏng. Đôi mắt mỹ lệ như chứa cả núi tuyết. Nàng đi tới, giống như cũng dẫm nát hô hấp của mọi người. Lý Long Xuyên, Yến Phổ, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đều vô thức đứng lên. Tí. Lý Long Xuyên há to miệng. Ngồi ở đây. Lý Phượng Nghêu hơi nhấc sừng mì, cũng không nói gì, từ từ đi vào trong. Khí tức vô hình tự nhiên mở ra một con đường. Đối với nữ nhân này, trong lòng người rất muốn tới gần, thế nhưng thân thể đã lùi ra xa theo bản năng. Nàng quá đẹp lại quá lạnh. Nàng đi tới gần, nhìn Khương Vọng một chút. Đường đường Võ An Hầu mới được tấn phong đại tề quốc, lên lớp trong học cung, cũng muốn duỗi quyền thẳng chân, lại nhanh chóng nhích người sang trái, nhường một chỗ ở cái bộ đoàn. Cũng không biết thế nào, rõ ràng tu vi hắn bây giờ hơn hẳn đối phương, nhưng mà lại vẫn như lần đầu tiên nhận biết nàng, rất là căng thẳng. Mà căng thẳng cũng không phải chỉ một mình hắn. Sau khi Lý Phượng Nghiêu ngồi xuống, cái đám bạn xấu lang thang ở thành Lâm Chi này mới lần lượt ngồi xuống, chỉ là cả đám đều không dám ho he gì. Hôm nay điều tức trễ một chút, suýt nữa đã không có chỗ ngồi rồi. Lý Phượng Nghiêu bình tĩnh nói. Đối với khóa này, hôm nay các ngươi lại đều rất tích cực. Thân thể mập mạp của Trọng Huyền Thắng trực tiếp chen về phía sau. Góc áo Yến Phủ không biết sao bị nhăn hết nhiều. Y nhíu mày cúi đầu, chăm chú vuốt phẳng nơi đó. Lý Đồng Xuyên thì nhắm mắt mà nói. Đạo môn chính là nguồn gốc của siêu phàm, không thể không hiểu thêm cho tường tận. Lý Phượng Nghêu không lên tiếng, nhưng đầu đánh giá Khương Vọng. Ngươi thì sao? Giống như có một luồng mai thơm mát bay tới, lại hình như chỉ là ảo giác. Khương Vọng bình tĩnh nói. Cơ hội tiến vào học cung không có dễ. Các học thuyết nổi tiếng của Bách Gia, ta đều muốn tìm hiểu một chút. À, ra là vậy. Lý Phượng Nghêu gật gật đầu, không nói gì. Nàng chỉ ngồi trên bộ đoàn giữa Yến Phủ cùng Khương Vọng. Toàn bộ đám học sinh trên quảng trường Âm Dương Ngư lại bất giác cũng ngồi nghiêm chỉnh. Người người đều trở nên rất là nghiêm túc. Ngồi ở bên cạnh, Khương Vọng có thể loáng thoáng cảm nhận được khí tức trên người Lý Phượng Nghiêu. lúc này mới phát hiện nàng đã đến rất gần cảnh giới thần lâm, so với đám người Trọng Huyền Thắng thì nhanh hơn mấy bước. Không hổ là Phượng Ngưu tỷ tỷ, không hổ là nữ nhân đánh Lý Long Xuyên từ nhỏ tới lớn. Trong suy nghĩ lung tung, nhưng mà cũng không có lâu sau, lại có một nữ tử từ phiến đá đằng sau đi tới, thẳng lên đài giảng. Một thân đạo bào màu tuyết, dung nhan tuyệt sắc nhân gian. Đạo bào rộng rãi lại không át được dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mộc châm cũng buộc không hết phong lưu. Khương Vọng vừa dương mắt nhìn, lập tức hiểu. Cái gì mà gọi là mặc dù chập trùng không ngừng, nhưng lại tự nhiên vậy. Cái gọi là không đột ngột, không du thừa, lại rất hùng vĩ. Lúc nàng ta đi khói sương mù mịt, lúc ngồi xuống giống như là Bồ Tát. Đạo bào trắng như tuyết, châm gỗ như là cành ngang. Ta là Tần Liễm. Giọng nói nàng ta thanh tĩnh, giống như là gió đêm thổi qua sơn cốc u tĩnh. Ánh mắt hờ hững rũ xuống, hổ thẹn. Ta là giáo tập thường vụ của Tắc Hạ học cung. Quế đài vô cùng an tĩnh. Gần 30 học viên không phát một tiếng động nào. Ai cũng biết nàng ta là ai. Chỉ có Khương Vọng là không biết đâu. Chỉ là lúc này cũng kịp phản ứng. Trong tứ đại danh quán của Lâm Tri, chủ nhân Thủy Tạ Ôn Ngọc không phải tên là Tần Liễm sao? Tần Liễm kia và Tần Liễm này là một người à? Khương Vọng rất tự nhiên nghĩ tới Khương Vô Tà. Trước đây trong bốn vị cung chủ tranh đông đại tề, Khương Vô Khí không cần nhắc tới, Khương Vô Ưu tự mở võ đạo, khí tượng dồi dào, Khương Vô Hòa thần hoa nội liễm, sâu không đường được. Bình thường không lộ dấu vết. Ở trong vụ án Lôi Quý Phi năm xưa, nói thần lâm liền thần lâm, không biết chấn trụ bao nhiêu người. Chỉ có cung chủ Dưỡng Tâm, Khương Vô Tà, là hầu như không thể hiện bất cứ một sức cạnh tranh nào. Không phải là biểu hiện quán ta không ưu tú, mà là những người cạnh tranh đoán ta thực sự quá là chói mắt. Toàn bộ ấn tượng Khương Vọng vén ta đều duy nhất khắc sâu, ngoại trừ khuôn mặt tuấn mỹ nhu âm nhu kia, thì chính là bên cạnh hắn ta luôn có những mỹ nhân muôn hình muôn vẻ. Đương nhiên Khương Vọng chưa từng khinh thường Khương Vô Tà, nhưng có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ, một cung chủ cũng dương tâm như vậy, dựa vào đâu mà tranh giành với Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu và Khương Vô Khí chứ? Không phải là vốn dĩ Tề Thiên Tử lập ra tứ đại cung chủ chỉ là vì muốn có một con số chẵn sao? Mặc dù là góp cho đủ số, thập tứ hoàng tử Khương Bô Dung có vỡ đầu cũng muốn chen vào kia, cũng chẳng có cơ hội nào. Hôm nay tận mắt nhìn thấy vị Tần Liễm này, hắn mới không tự chủ được có chút mong đợi đối với Khương Vô Tà. Một người có thể được một cô nương như vậy yêu mến, cung chủ cùng Dưỡng Tâm, sao có thể là một nhân vật đơn giản? Trên bục giảng, giọng Tần Liễm vẫn tiếp tục vang lên. Hôm nay ta muốn giảng cho mọi người một chút về Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập. Chỉ cần nhìn dưới đài, liền không khó phát hiện hiệu quả giảng bài của nàng ta. Giảng thực sự quá hay, khiến cho một đám học viên nghe như là si, như là say. Cho dù chỉ mới nói ra một cái tên, Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập chính là kiệt tác của Tiên Hiền Đạo Môn. Ngoại trừ trình bày lý niệm đạo môn, còn ghi lại một chút bí mật thượng cổ. Đương nhiên những bí mật thượng cổ này cũng chỉ được đưa vào để trình bày tư tưởng tốt hơn mà thôi, cho nên cũng không thể cho nó là lịch sử đáng tin. Tư Mã Hành đã từng phân tích kiệt tác đạo môn này, nói Tưởng Nhĩ Tập đương nhiên chỉ đang nghe đồn. Độ chân thực của những bí mật thượng cổ mà cuốn sách này ghi chép cũng có thể hiểu, nhưng nó cũng không hề biết bát như lời Tư Mã Hành nói, không đến nỗi toàn bộ đều là suy đoán. Trong phần liên quan đến bí mật thượng cổ, ít nhất có 7-8 phần là tôn trọng lịch sử. Dù sao đạo môn mới là nguồn gốc của sự phát triển cổ xưa nhất của tu hành, không có bất kỳ thế lực nào có thể nắm giữ tính chân thực của dòng lịch sử nhiều hơn so với nó. Lời phê bình của Tư Mã Hành không hề tổn hại gì đến sự vĩ đại của Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập. Ông ta từ góc độ sử gia phê bình kiệt tác này, nhưng mà đối với cảnh giới tu hành, lý niệm tu hành cũng không hề phê phán. Từ xưa đến nay, trong số 49 kiệt tác được khắc trên thạch bích Thiên Kinh Thành Vô Nhai, luôn luôn có tên của nó, chính là Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập, mà nếu không phải là tu sĩ đạo môn có trình độ đạo học cực cao thì không dám nhắc tới. Tu vi của Tần Liễm cũng nhờ vậy mà có thể thấy được một chút.